Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 201, Đông Lục, thành phố nhà giàu nhất. 13, muộn càng cầu đặt mua. Ngã Thị Thùy nghe Lạc Phi nói như vậy, há to miệng vẫn là không có phát ra âm thanh, mà Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên cũng rất rõ ràng không nghĩ lại tại Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy hai người cảm tình vấn đề bên. Trên xoắn suýt xuống, thế là khách sạn đại sảnh trong xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh kỳ. Ta nói chúng ta vẫn là trước tập trung tinh lực phân tích tìm ai báo thù đi. Sau một hồi lâu, vẫn là thân là đội trưởng Lạc Phi cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Ta nhớ được đội trưởng ngươi phía trước nói qua. Trương luật sư ngộ hại phía trước, ngươi cùng ba người khác bên trong liền Kim Tiên Sinh đánh qua một lần điện thoại. Long Ngạo Thiên, nhớ lại, nói ra hắn suy đoán, cứ việc Kim Tiên Sinh là giao cho ngươi khiêu chiến nhiệm vụ người. Nhưng đừng quên hắn cũng có Đông Lục công ty bảo hiểm 50% cổ phần. Ngươi ý tứ là hắn bây giờ nghĩ độc chiếm Đông Lục công ty bảo hiểm. Không nghĩ là, không, đội trưởng kế thừa khác 50% cổ phần. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lúc này xem Tô Nhược Dĩnh thực không vừa mắt Ngã Thị Thùy. Lập tức vì Long Ngạo Thiên nói tiếp, gián tiếp biểu hiện ra đồng ý hắn ý tứ. Long Ngạo Thiên cũng không có ý thức đến đây là một loại nào đó nữ sinh gian chiến tranh kéo dài. Thấy có người đồng ý chính mình quan điểm, tại gật đầu vui vẻ sau khi cũng càng có lòng tin nhìn về phía Lạc Phi. Hy vọng hắn cũng có thể đồng ý chính mình quan điểm. Tại ý nghĩ cùng các ngươi có chút khác biệt. Tô Nhược Dĩnh lúc này cũng không phải cùng trước đó. Như vậy thế nào cũng phải cùng Long Ngạo Thiên làm trái lại. Nàng chỉ nói là ra chính mình chân thật ý tưởng. Các ngươi không cảm thấy lời như vậy quá rõ ràng à? Nếu hắn chính là một cái có thể trù hoạch tại xe lửa bên trên giết chết Lạc Phi. Sau tái bút lúc đem Trương luật sư diệt khẩu hung thủ. Ta không cho rằng hắn sẽ ngốc đến mức tại Lạc Phi trước mặt dùng ám ngữ gọi điện thoại. Có lẽ đây chính là bình thường kịch bản cho chúng ta một cái nhắc nhở đâu. Bởi vì Long Ngạo Thiên hiện tại có người duy trì, cho nên hắn không nguyện ý liền từ bỏ như vậy chính mình quan điểm. Đúng đấy, chính ngươi trước đó còn không phải có chút ghét bỏ. Ngại bình thường độ khó kịch bản độ khó thấp. Bình thường cũng không nên có quá khó đoán đi. Ngã Thị Thùy lập tức liền phụ họa nói. Lại một lần nữa biểu thị ra đối với Long Ngạo Thiên tạm cùng. Cảm giác được Ngã Thị Thùy địch ý Tô Nhược Dĩnh. Bởi vì lúc trước có lỗi với nàng chuyện. Bức bách chính mình phòng ngừa cùng ta là ai biện luận. Nàng trực tiếp đưa ánh mắt về phía Lạc Phi. Dù sao ta càng hoài nghi ngân sách hội hai người. Mà không phải thay hệ thống hướng ngươi tuyên bố khiêu chiến nhiệm vụ Kim Tiên Sinh. Ngươi là đội trưởng. Rốt cuộc đi tìm ai? Ngươi quyết định đi. Hai người khác cũng đưa ánh mắt về phía Lạc Phi. Chờ hắn làm quyết định sau cùng. Kết hợp trước đó phát sinh đủ loại sự tình, lúc này Lạc Phi trong lòng đã có một cái đại khái ý nghĩ. Hắn dùng nửa phút đem cái này ý nghĩ làm thông thuận một ít. Sau đó đối với ba tên đồng đội nói, chúng ta bây giờ đi tìm Kim Tiên Sinh, nhưng không phải báo thù, mà là trước hướng hắn thông báo Ái Thùy Thùy bị giết tin tức. Xem hắn phản ứng sau lại tùy cơ ứng biến. Ngoặc kép. Lúc này ở yên tâm ngân sách hội một chỗ bí mật cứ điểm bên trong. Lý Tiên Sinh chính mặt mũi tràn đầy nộ khí nghe thủ hạ báo cáo. Bởi vì cái này tiểu đội đội trưởng đã bị Tô Nhược Dĩnh dùng đoàn đao đâm chết. Cho nên còn lại hai người đang thoát đi về sau. Vội vàng gọi điện thoại thỉnh cầu cùng Lý Tiên Sinh gặp mặt báo cáo. Nhưng ở báo cáo quá trình bên trong bởi vì hai người này là cùng cấp quan hệ. Dẫn đến này không có thống nhất, mà là tùy thời lẫn nhau bổ sung báo cáo, làm Lý Tiên Sinh nghe nhức đầu, còn muốn chính mình từ bên trong bóc ra tin tức hữu dụng. ngươi nói là đối phương giơ đao, trực tiếp hướng các ngươi đội trưởng phóng đi, mới bị hắn đánh chết. Lý Tiên Sinh tại cuối cùng nghe xong hai người nói xong sau, đưa ra vấn đề thứ nhất, bởi vì hệ thống thiết định quan hệ, kịch bản bên trong NPC đối với người chơi thay đổi ra vũ khí hoặc trang bị sự tình đã tự động thiết lập là tình tiết hợp lý, cho nên Lý Tiên Sinh cũng không đối với Ái Thùy Thùy trống rỗng thay đổi xuất đao sự tình đưa ra chất vấn. Đúng vậy a, hắn quả thực giống như đồ đần đồng dạng, bình thường không có súng người đối mặt địch nhân cầm súng, khẳng định là muốn trước tìm công sự che chắn. Hắn cái dạng kia cùng muốn chết không có khác nhau. Đối mặt Lý Tiên Sinh hỏi thăm, trong hai người vóc dáng tương đối cao đội viên tăng thêm chính mình chủ quan cảm giác trả lời nói, dựa theo chúng ta đã nắm giữ tin tức, cái này gọi Ái Thùy Thùy chính là Lạc Phi theo đầu tư công ty thuê đến. Bình thường tới nói hẳn là cũng không phải giống như Long Ngạo Thiên như vậy cùng hắn là quen biết cũ. Lý Tiên Sinh do dự phán đoán nói, bất quá theo hắn tên là có thể thấy được, hắn tính cách hẳn là thực lỗ mãng, có lẽ chính là loại này đầu thiếu sợi dây người cũng khó nói. Tạm thời phân tích xong Ái Thùy Thùy, Lý Tiên Sinh lại bắt đầu phân tích khởi tiểu đội trưởng bị Tô Nhược Dĩnh tập kích giết chết chuyện. Tư liệu biểu hiện Tô Nhược Dĩnh cũng chỉ là Đông Lục công ty bảo hiểm thuộc hạ phân công ty một tài vụ nhân viên, nhưng nàng lại có thể trong đám người rất tốt ẩn nấp chính mình, đồng thời đợi đến các người nhấc thương binh, nhất là triệu đội trưởng đem súng thu hồi hai tay đều tại nhấc người thời cơ khởi xướng đột nhiên tập kích, loại này người một nhà chết sau còn có thể tỉnh táo phán đoán năng lực, thấy thế nào đều cùng nàng bình thường tài vụ nhân viên thân phận thực không xứng đôi. Lý Tiên Sinh một bên phân tích, vừa không che giấu chút nào biểu đạt hắn khiếp sợ trong lòng. Có thể hay không Kim Tiên Sinh an bài nàng đi vì Lạc Phi ký sổ, chỉ là một hạng giao cho nàng mặt ngoài nhiệm vụ, thực tế còn phụ trách thời khắc bảo hộ Lạc Phi an toàn. Lúc này hai tên đội viên bên trong vóc dáng hơi lùn cái kia đưa ra chính mình cái nhìn. Có khả năng, phi thường có khả năng. Lý Tiên Sinh tán thưởng vỗ vỗ hắn bả vai. Ngươi nói đúng, nhất là tại Trương luật sư bị chúng ta xử lý về sau, Kim Tiên Sinh không có khả năng không có đề phòng, nhưng thông qua chúng ta nửa tháng này giám thị xem, cũng không phát hiện Kim Tiên Sinh có tại Lạc Phi bên cạnh an bài bất luận cái gì bảo hộ người viên. Chẳng trách nàng thân thủ như vậy nhanh nhẹn. Không biết Tô Nhược Dĩnh là nhanh nhẹn điểm tăng thêm người lùn đội viên bị cố chủ khoa trương hưng phấn hồng quang đầy mặt, thậm chí có chút đắc ý quên hình tranh công nói. Lúc ấy hai chúng ta nhìn nàng là Kim Tiên Sinh phái đi người, cũng không dám cùng hắn chính diện khởi xung đột, lập tức liền rút lui. Đồng thời rút lui lúc sợ đồng bạn để lộ bí mật, cho nên đem trọng thương cái kia giết chết rồi. Lý Tiên Sinh nói đến đây, ngữ khí lãnh đạm nói, làm cấp trên ta thực thích các ngươi như vậy thủ hạ, nhưng người nào nếu là làm các ngươi đồng bạn, thế nhưng là đủ không may. Này, đây đều là đội trưởng khi còn sống yêu cầu, người lùn cùng người cao đội viên lẫn nhau đối mặt một chút, lập tức liền nói lắp giải thích nói. Hắn nói chúng ta bốn người người tuyệt đối không thể có bất cứ người nào rơi vào Lạc Phi hoặc Kim Tiên Sinh trong tay, nếu không liền sẽ chậm trễ ngài đại sự. Được rồi, hắn nói rất đúng, ta cũng không có trách cứ các ngươi ý tứ. Lý Tiên Sinh vẫy vẫy tay làm tiến một bước an bài nói. Bất quá người chết mặc dù không thể nói chuyện, nhưng ta còn là muốn mau chóng thanh trừ bọn họ cùng công ty tiếp xúc lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hai người các ngươi hai ngày nay trước ẩn nấp xuống tới, không muốn ra khỏi cửa bị người nhận ra, giám thị nhiệm vụ ta lại lệnh phái người đi. Vâng, hai người cúi đầu xưng là về sau. Lý Tiên Sinh trước thông qua mật thất rời đi, mà hai người này tại Lý Tiên Sinh đi sau mới tính buông lỏng xuống.